Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, miểu sát. Bá tương đương, vô thương hóa thành một đạo hắc ảnh rơi xuống giữa sân. Mà ở đối diện, lần này 20 người trong hai gã Hyuga nhất tộc ninja ở giữa một người trong đó cũng là lấy thuấn thân thuật xuất hiện tại giữa sân, cùng vô thương rằng co mà đứng. Ở nhìn thấy là vô thương ra sân sau, lầu hai người cũng đều là lập tức cảnh giác, ngưng mắt nhìn trong sân vô thương. Coi như là vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn trong sân vô thương, bất kể là vô thương lấy 6 tuổi chi linh liền tham gia trung nhẫn tầng thứ tuyển chọn, vẫn là lấy hạng nhất thành tích thông qua trận đầu khảo hạch. Đây hết thảy đều đủ để làm cho đều là người tham gia đối với vô thương sản sinh cao độ coi trọng. Vô thương không có bởi vì bốn phía ánh mắt nhìn kỹ hướng mình mà cảm thấy không được tự nhiên, mà là bình tĩnh nhìn đối diện Hyuga bộ tộc ninja. Hyuga thật cũng là một gã dường như phóng đại bản Hyuga Neji thanh niên. Cái trán đeo giả Konoha hộ ngạch, lúc này hai mắt màu trắng đang lạnh lùng nhìn vô thương. Nghe nói ngươi chỉ có 6 tuổi, mặc dù không biết ngươi ở đây trận đầu trong khảo hạch là dùng biện pháp gì đạt được nhiều như vậy quyển trục, bất quá một lần này khảo hạch khảo nghiệm là thực lực. Nếu như không muốn bị ta đánh trọng thương lời nói, ta khuyên ngươi chính là chính mình đầu hàng đi. Giữa lúc vô thương cùng đợi Nara Shikaku tuyên bố chiến đấu lúc bắt đầu, đối diện, Hyuga thật cũng là đột nhiên lạnh lùng nói. Tuy là bởi vì hai mắt màu trắng khiến người ta không cách nào thấy rõ ẩn chứa ánh mắt, thế nhưng trong giọng nói cũng là tràn đầy thật cao ở. Vô thương con mắt híp lại, nhưng lập tức Arima khôi phục. Bất quá thần tình cũng là liền lạnh như băng. Thản nhiên nói, người thật giống như đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Bất quá hy vọng chờ một lát bị đánh trọng thương không sẽ là chính ngươi. Vô thương cho tới bây giờ cho là mình là một cái đại độ người. Trừ mình ra trong lòng để ý nhóm người bên ngoài, đối với những người khác, hắn luôn luôn thờ phụng. Người kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Ngươi đè ta một tấc, ta đè lại ngươi trăm trượng. Lấy ơn báo oán loại này lý niệm, vô thương cho tới bây giờ không đồng ý. Ngươi đối tốt với hắn, hắn có thể đối với ngươi tốt hơn. Thế nhưng nếu như ngươi dám ức hiếp cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ hăng hái phản kháng. Lấy ức hiếp hắn gấp trăm lần nghìn lần trình độ trả lại cho đối phương. Hử, nghe được vô thương có chứa châm chọc nói, Hyuga thật cũng sắc mặt lạnh lẽo, huyệt thái dương hai bên nổ lên gân xanh, cũng là sử xuất xem thường, thân cũng là lộ ra từng tia sát khí. Ngươi đã tự tìm chết, như vậy ta để ngươi biết ngươi cái này hay là bình dân thiên tài. Ở chúng ta Hyuga bộ tộc bạch nhãn trước mặt có bao nhiêu bất kham. Sử xuất xem thường Hyuga thật cũng khuôn mặt nhìn lại có chút dữ tợn, kiêu ngạo nhìn vô thương. Vô thương lạnh lùng nhìn đối phương, không có ở nói, nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng dùng quả đấm để chứng minh tốt hơn. Trận thứ ba, vô thương đối chiến Hyuga thật vậy, hiện tại bắt đầu. Lúc này, Nara Shikaku cũng là tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Bá tương đương, trận đấu tuyên bố trong nháy mắt, Hyuga thật cũng lập tức chân đạp đạp, trực tiếp phụt ra, đi ra ngoài. Thẳng tắp hướng phía vô thương phóng đi. Nhu quyền, bát quái. Chỉ là trong nháy mắt, Hyuga thật đã ở cùng vô thương khoảng cách. Chứng kiến vô thương tiến nhập phạm vi công kích sau, không dừng lại chút nào, lập tức bày ra bát quái trưởng thức mở đầu. Hiển nhiên Hyuga thật cũng vì làm cho vô thương minh bạch cùng hắn Hyuga bộ tộc sự chênh lệch, phải lấy bát quái trưởng nhất chiêu miểu sát vô thương. Bất quá cái ý nghĩ này mặc dù tốt, thế nhưng Hyuga thật cũng là bỏ quên một điểm. Vô thương lại làm sao có thể làm cho hắn sử xuất bát quái trưởng. Tay trái chợt nâng lên, vô thương ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Lôi độn, chai Dori duệ thương, phích lịch tương đương. Chói mắt điện quang trong sát na từ CA vô thương lòng bàn tay phải lóe ra hiện tại. Một đạo lớn bằng cánh tay ngân sắc lôi đình chi kiếm giống như thiểm quang vậy đột ngột xuất hiện. ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt phụt ra ra. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thua gì bầu trời đánh rớt lôi điện. Vèo tương đương, lôi đình chi kiếm xuất hiện cùng bạo phát chỉ là trong nháy mắt. Ở bên trong tháp cao mọi người chỉ thấy điện quang thiểm thước. Vô Thương trong tay tựu ra phát hiện một đạo dài 5 thước tả hữu lôi kiếm. Ở lôi đình chi kiếm đối diện, Hyuga thật cũng liền thời gian phản ứng cũng không có. Mới vừa bày ra bát quái trưởng thức mở đầu động tác chính là cứng đờ. Lôi đình chi kiếm thình lình đã quán xuyên lồng ngực của hắn. Từ phía sau lưng của hắn kéo dài. Ra dài hơn một thước. Ân hồng huyết dịch không ngừng từ hắn lồng ngực xỏ xuyên qua chỗ chảy xuôi mà. Hyuga thật cũng vì làm cho Vô Thương tiến nhập chính mình bát quái trưởng phạm vi công kích cố ý. Tới gần. Nhưng cái này không phải là không hắn cũng tiến nhập Vô Thương phạm vi công kích. Hyuga thật cũng lồng ngực bị xỏ xuyên. Trong mắt xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Cúi đầu nhìn thoáng qua ngực. Trước lôi đình chi kiếm. Tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng ngay sau đó từ ngực xuất hiện truyền tới đau nhức cũng là làm cho hắn lập mã thần tình. Trở nên đau khổ. À tương đương. Hyuga thật cũng tiếng kêu thảm thiết thê lương trong sát na vang vọng toàn bộ bên trong tháp cao. Lồng ngực bị xỏ xuyên. Hơn nữa còn là từ thuần túy lôi điện ngưng tụ mà thành. Tràn ngập sắc bén chai Dori duệ thương sở trí. Hyuga thật cũng nội tạng chỉ sợ cũng là bị xỏ xuyên. Cho dù là ý chí cứng cỏi như sắt người. Cũng là khó có thể chịu được. Hyuga thật cũng kêu thê lương thảm thiết cũng là làm cho người ở tại tràng biến sắc. Thế nhưng bọn họ càng nhiều hơn khiếp sợ nhìn vẻ mặt lạnh như băng Vô Thương cùng trong tay hắn bắn. Ra chai Dori duệ thương. Đây là cái gì lôi độn nhẫn thuật. Ta cư nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật bén nhọn lôi độn. Cư nhiên trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể của con người. Người như vậy cân nhắc tuyệt đối là cấp độ B nhẫn thuật. Quá nhanh, vừa rồi cái này lôi độn xuất hiện tốc độ thực sự quá nhanh. Ta hầu như cũng không có thấy rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chu vi bất kể là kêu thảm thiết khảo hạch. Vẫn là này các quan chấm thi đều là sợ mất mật nhìn dường như lôi kiếm chai Dori duệ thương. Có thể ở chỗ này, chỉ ít đều là trung nhẫn. Kiến thức cũng không phải nhẫn có thể so sánh. Thế nhưng chai Dori duệ thương xuất hiện cũng là cũng làm cho bọn họ thầm kinh hãi. Không chỉ có là bởi vì bọn họ cho tới bây giờ gặp qua chai Dori duệ thương cái này nhẫn thuật. Mà là bởi vì chai Dori duệ thương biểu hiện ra uy lực làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Uchiha Itachi cũng là biến sắc. Nhìn Vô Thương lúc, cũng là càng thêm ngưng trọng. Từ chai Dori duệ thương xuất hiện đến xỏ xuyên qua Hyuga thật cũng cơ hồ là phát sinh ở một sát vậy. Tốc độ kia kinh người. Thân là tinh anh trung nhẫn Hyuga thật cũng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị. Quán đâm thủng thân thể. Cơ hồ là miểu sát. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.